Thiên đạo đồ thư quán, chương 1004, lộ sung cổ quái, 2. Khóc chuyện audio.com, cho dù nghe được nhiều tin tức hơn nữa thì cũng không bằng tự mình đi nhìn. Như vậy mới có thể biết được, Trương Huyền gật gật đầu, cũng không xoắn suýt chuyện này nữa mà về tới chỗ ở của mình. Giúp lộ sung tu luyện, tuy rằng cảm giác không lâu. Thế nhưng trên thực tế đã trải qua suốt cả đêm, hôm nay chính là thời gian thi đấu danh sư, cũng nên chuẩn bị một chút, sau đó đi tham gia so tài. Lúc này linh thạch trung phẩm đã không hấp dẫn được hắn nữa. Thế nhưng việc tham gia loại tỷ thí này vẫn là cơ hội tốt để tăng danh khí lên. Không thể bỏ qua, nếu không, về sau muốn xung kích danh sư cấp bậc cao hơn sẽ trở nên rất khó. Từ hôm nay trở đi, người gọi là phân thân, gọi ta là bản tôn. Đi vào phòng đã thấy phân thân đang ngồi tu luyện. Trương Huyền mở miệng nói. Phân thân gật đầu, ta sẽ đi ra ngoài tham gia thi đấu danh sư. Người không thể ở đây nữa. Nếu không, nếu có người tới quét dọn gian phòng rồi phát hiện ra. Như vậy cũng không nói rõ ràng được. Chỗ bọn hắn ở là nơi mà Triệu Phi Vũ hỗ trợ tìm. Có người Minh phủ chủ vạn quốc liên minh chuyên môn phụ trách quét dọn. Hắn ở đây còn dễ nói. Một khi không có mặt, người quét dọn nhìn thấy nơi này còn có một Trương Huyền. Như vậy còn không bị hù chết tươi hay sao? Còn ngụy trang Dương Huyền, coi như phân thân có thể ngụy trang dung mạo giống như vậy. Thế nhưng không có thiên đạo thư viện, một khi gặp danh sư cấp cao sẽ trực tiếp lộ tẩy. Hiệu quả kém xa bản tôn, để ta đi vào giới chỉ chữ vật đi. Phân thân cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Hắn nói, ngươi có thể vào sao? Trương Huyền sững sờ, lập tức cười khổ, giới chỉ chữ vật là một môi trường chân không không có không khí. Sinh mệnh tiến vào bên trong sẽ trực tiếp biến thành thịt khô. Đừng nói là cường giả hóa phàm cảnh, coi như là thánh giả cũ ung không kiên trì nổi. Chỉ là, phân thân này của hắn lại không giống, nhục thể từ loại thần vật như cửu thiên liên thai luyện chế mà thành. Không cần hít thở, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm không thể làm tổn thương. Nếu để vào trong giới chỉ chữ vật, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì quen thuộc tính chất của không gian giới chỉ, không thể chứa đựng sinh mệnh cho nên Trương Huyền mới hỏi một câu. Sau khi hỏi xong hắn mới kịp phản ứng. Thu, biết phân thân có thể đi vào giới chỉ chữ vật, chuyện này cũng không có gì có thể xoắn suýt, bàn tay Trương Huyền duỗi ra, tinh thần khẽ động, siêu, phân thân biến mất ở trước mắt, đi vào trong giới chỉ, lúc nào cũng mang bên người có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Còn chuyện Dương Sư không có mặt ở sân nhỏ sao? Nói đùa, loại danh sư cấp bậc này, có thể tùy tiện nhìn thấy được. Mới thật sự là gặp quỷ, ra khỏi phòng, đi tới phòng khách, chỉ thấy đám người Khang đường chủ, Nhược Hoan công tử đã chờ từ lâu. Lúc này Nhược Hoan công tử đã triệt để củng cố tu vi hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Hai mắt chói lọi chói mắt, khiến cho người ta có một loại cảm giác tinh khí bắn ra bốn phía. Xem ra trong khoảng thời gian này không chỉ tu vi tăng lên. Lý giải về danh sư cũng đã có tiến bộ rất lớn. Thi đấu danh sư được cử hành ở trước mặt mọi người. Ngay ở quảng trường bên ngoài Minh chủ phủ, Trương sư, chúng ta đi qua đó thôi. Thấy hắn đã đi ra, Khang đường chủ cười nói. Được, Trương Huyền gật gật đầu. Đang định đi theo ở phía sau thì đã thấy một bóng người ngăn lại ở phía trước. Đại sư huynh, để ta đi cùng huynh đi. Đại, sư huynh, Trương Huyền ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện ra không ngờ Tiết Phiên chủ cũng đang đứng ở trong phòng. Lúc này khí tức của Tiết Phiên chủ rất trầm ổn, hồn phách và thân thể đã kết hợp hoàn mỹ, không ngờ đã đạt tới hóa phàm ngũ trọng, hợp linh cảnh, nàng bởi vì linh hồn bị hao tổn cho nên mới bị ràng buộc ở chọc thanh cảnh đỉnh phong nhiều năm. Nửa bước cũng không tiến được, nửa tháng trước. Dương sư, truyền thụ phương pháp giải quyết, chữa trị xong bệnh cũ, lại thêm tích lũy nhiều năm, cho nên một khi đột phá cũng giống như yêu thần thú trước đó vậy. thuận lợi trở thành cường giả hợp linh cảnh. Hơn nữa khí tức toàn thân mơ hồ, không ngờ đã đạt đến hợp linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đạt tới trung kỳ. Vừa mới ban đầu nàng còn cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút cũng phải giật mình. Vì trị liệu linh hồn, mỗi ngày nàng đều hấp thu linh tính của dược viên, những qua số lượng tích lũy rất khổng lồ. Nếu Trương Huyền đoán không sai, trong thời gian ngắn, thực lực của nàng nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, muốn xung kích hợp linh cảnh đỉnh phong cũng không phải là không thể. Đúng vậy, ta là học sinh được Dương Sư thu nhận, giảng bài, mà ngươi là thân truyền, tự động cao hơn một cấp bậc, không gọi là sư huynh thì nên gọi như thế nào đây? Tiết Viên chủ ôm quyền nói, ách, như thế sao? Lúc này Trương Huyền mới kịp phản ứng. Ngày ấy, tình huống nguy cấp, hắn biết bằng vào chiêu, dọa, nhất định sẽ không hù được, lúc cần thiết nhất định phải trấn nhiếp một chút. Cho nên hắn mới thu vị Tiết Nhất Giao này làm học sinh. Truyền thụ phương pháp giải quyết linh hồn, như vậy mới có thể nhận được sự cảm kích của nàng. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, lại thêm thư tịch màu vàng trong đầu, lúc này mới một lần hành động đập bài tông chủ thành bánh thịt. Uy hiếp được toàn trường, thu nàng, chỉ là kế tạm thời, tình thế cấp bách cho nên không có cách nào khác. Vì vậy sau khi xong chuyện hắn đã quên, không nghĩ tới nàng lại tưởng thật, chỉ là, cũng đúng a, nàng là học sinh được, Dương Sư, giảng bài, mà mình là thân truyền tự động trở thành sư huynh, gọi như vậy cũng là chuyện đương nhiên, thi đấu danh sư không có nguy hiểm gì, không cần lo lắng, cứ ở lại nơi này trông coi đi, biết đối phương có ý tốt, thế nhưng Trương Huyền vẫn khoát tay áo nói. Thi đấu danh sư là thi đấu do danh sư đường tổ chức. Ai dám làm loạn chính là đối nghịch với danh sư đường. Chắc hẳn chuyện an toàn sẽ không có vấn đề gì. Chuyện này, Tiết Viên chủ trần chờ. Không có gì phải lo lắng. Khoát tay áo, không tiếp tục để ý tới đối phương nữa. Trương Huyền đi theo sau lưng đám người khang đường chủ ra bên ngoài. Thi đấu danh sư, Trương Huyền ta, đến rồi. Cách chương.